Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1188. Hướng Đông Phi, 4, Lữ Chí Siêu từ trấn lên trung học mượn súng lệnh, có người đơn cử đen bài tử tại phía sau hắn. Hắn giơ lên súng lục ổ quay giống như súng lệnh, ầm nhất thương vang lên. Ngao Phú Quý liều mạng gõ trống, hai tay vung mạnh dùi trống trên dưới tung bay, tiết tấu rất nhanh, không có kết cấu gì. Ngao Mộc Dương hai tay cầm lấy mái chèo thuyền nhanh chóng vạch. Cái này còn cần cái gì tiết tấu? Liều mạng làm a? Nghe Ngao Phú Quý gõ trống thanh âm, bên cạnh Dương Thụ Dũng liền cười. Hắn lớn tiếng nói, các huynh đệ lên a. Long đầu thôn bên kia là sinh qua viên, này ngàn mét thi chạy nào có đi lên liền toàn lực ra tốc. Móa, tất đoạt giải quán quân quân. Từng chiếc thuyền rồng giống như chi chi mũi tên nhọn. Bá thoáng cái liền dán mặt hồ bay ra ngoài, này cùng lúc trước mấy sóng du khách trận đấu hoàn toàn khác nhau. Long đầu thôn bên này thuyền rồng phi nhất là nhanh. Dương Thụ Dũng bên này ý chí chiến đấu sục sôi, có tiết tấu, đuổi sát tại Long đầu thôn sau lưng. Vương gia thôn trên thuyền gõ trống là một thon gầy lão đầu. Hắn càng có kinh nghiệm, dùng chính mình tiếng trống tới dẫn đạo Dương Thụ Dũng ba người mái chèo. Mặt khác Dương Thụ Dũng tự mình hô ký hiệu, rút sạch còn cấp cho đồng bạn ủng hộ nhân tâm. Các huynh đệ, thêm chút sức. Quán quân mộng, tại trước mắt, chúng ta thắng định, Long đầu thôn bên kia không có khả năng dùng này sức mạnh vạch toàn bộ hành trình. Chúng ta cắn bọn họ là được, chờ bọn hắn kế tục vô lực thời điểm, chính là chúng ta đoạt giải quán quân thời điểm. Đằng sau là lâu môn thôn thuyền thượng một người đàn ông rút sạch trì hoãn khẩu khí. Sau đó hắn hô, Dương Thụ Dũng. Các ngươi theo không kịp nhân ra. Long đầu thôn bên kia ba người cắn răng liều mạng chèo thuyền. Trong đó lấy Ngao Mộc Dương nhất là bán mạng. Mái chèo thuyền huy động tốc độ phải so với Ngao Phú Quý vũ động dùi chống tốc độ chậm. Quang một mình hắn liền mang theo một chiếc thuyền rồng. Dương Thụ Dũng tức giận. Hắn phồng lên lực đi phía trước truy đuổi. Hai con mắt trống nhắm ngoài bốc lên. Cùng cái cóc giống như, mà mẹ nó, thằng này ăn thức ăn gia súc lớn lên sao? Này cái gì sức chịu đựng a? Một cái tiểu hỏa nhịn không được kêu một câu. Dương Thụ Dũng quát, đừng nói chuyện, cho ta đi theo tiết tấu hướng. Bọn họ tiết tấu không chậm, tuy nhiên lại đuổi không kịp phía trước Long đầu thôn thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương là V16 siêu cấp động cơ. Hắn vừa lên tay liền chạy nước rút, xông lên đâm chính là toàn bộ hành trình. Long đầu thôn thuyền đánh cá tiên phong xông qua điểm kết thúc. Ngao Mộc Dương lúc này mới thật dài thở phào. Vù vù vù, khả khả có thể kìm nén mà chết ta. Ngoạn tào, long đầu ngươi trên đường đi không đổi khí. Ta là chân không lốp xe A trên đường đi không đổi khí. Bất quá cuối cùng chạy nước rút thời điểm xác thực không đổi khí. Cuối cùng chạy nước rút à? Đây không phải toàn bộ hành trình một mực ở chạy nước rút sao? Đằng sau thuyền rồng từng chiếc đến điểm cuối. Dương Thụ Dũng rời thuyền về sau nhảy chân hô. Trọng tài, ta muốn cầu cha Ngao Mộc Dương nước tiểu kiểm. Thằng này khẳng định phục dụng thuốc kích thích. Lữ Chí Siêu cười nói, chúng ta muốn đối với chính mình đồng chí có lòng tin. Lão Ngao có ngươi, đôi tay này cánh tay quả thực là một đôi cánh tay sắt a. Nhìn ngươi chèo thuyền tay kia nhanh chóng, thực không giống như là cái có con dâu nam nhân. Ngao Đại Quốc thở hổn hển nói, chúng ta long đầu có con dâu, này lúc đó chẳng phải gần nhất 2 năm sự tình sao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, đi một bên, thôn chúng ta trấn cán bộ cao cấp nói chuyện, người nhỏ như vậy cán bộ đừng đến tham gia náo nhiệt. Bọn họ bắt lại quán quân vì trong thôn thắng, được một tòa cúp thêm 1 vạn khối tiền thưởng, Ngao Mộc Dương cho phân một chút, bốn người bọn họ phân đi 5.000 khối, mặt khác 5.000 khối tiến nhập trong thôn tài vụ tài khoản. Buổi tối còn có chạy cá đèn hoạt động, cá đèn còn gọi là thuyền đèn, tương tự đèn rồng, chính là từng mảnh khảm nạm lên bóng đèn phát ra làm vinh dự thuyền nhỏ. Đại gia hỏa cấu thành đội ngũ mặc phố đi ngõ hẻm, ngược lại là khiến cho náo nhiệt. Ngao Mộc Dương trở về ăn chè trôi nước, Lục Hổ lưu ở trong nhà hắn. Sau đó hắn liên hệ Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản Gốc Thức Công ty Phương Diện. Hai bên đem hợp tác bán ra nhóm này hàn sư cá cùng lam vây cá cá ngừ kali, lấy tận lực lấy được lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Thời gian không đợi người, Trúc Địa thị trường cá ngừ kali đấu giá hội đã tiến nhập khâu cuối cùng. Cho nên bọn họ có nhanh chóng đi đến Tokyo, Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản Gốc Thức Công ty giúp bọn hắn đính vé máy bay. Ba người bọn họ trước tiến đến Đông Doanh, đồng thời cá ngừ kali cùng hàn sư thông qua vận chuyển hàng hóa máy bay vận đưa qua. Ngày hôm sau, Ngao Mộc Dương, Lục Hổ, Lộc Vô Ngân đi đến Hồng Dương sân bay bay tới Đông Doanh. Kỳ thật Ngao Mộc Dương muốn mang Lộc Chấp Tử cùng đi. Từ khi hai người cùng một chỗ, còn không có ra ngoài du lịch qua nha. Lộc Chấp Tử không có thời gian, tiểu học lập tức muốn khai giảng. Nàng với tư cách là trường học phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp rất bận rộn. Mặt khác nàng đối với ra ngoài du lịch hứng thú cũng không lớn. Chung quy đến trường thời gian nàng cũng là chạy qua rất nhiều địa phương. Như vậy một nhóm ba người ngồi lên phi cơ, một đường bay thẳng Tokyo, Hồng Dương cách Tokyo không xa, có tốc hành máy bay. Ngao Mộc Dương híp mắt, sau đó tại nhàn nhạt trong bóng đêm, một tòa đèn đuốc sáng trưng thành phố lớn xuất hiện ở dưới phi cơ. Bọn họ đến là Vũ Điền Cảng Hàng Không, đây là cự ly Tokyo rất gần một tòa quốc tế hóa sân bay. Vì vậy đương máy bay lúc hạ xuống sau, bọn họ liền có thể hào hào quan sát tòa thành thị này. Bất quá mới màn đêm ban đầu hàng, nhưng tất cả Tokyo thành phố vòng đã đèn đuốc sáng trưng. Quan sát chỗ này bất giả thành, Ngao Mộc Dương minh bạch Đông Doanh bị kêu là nghe hồng quốc gia nguyên nhân. Đúng là khắp nơi nghe hồng. Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản Gốc Thức Công ty phái chuyên gia chuyến đặc biệt tới đón đợi ba người, hơn nữa người tới chính là Chân Kỷ Từ Nhị Lang cùng Nông Giá Hạo Nam hai người. Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ đánh qua đối mặt, lúc ấy cũng là Lục Hổ giới thiệu hai người đi nhận thức Ngao Mộc Dương. Bọn họ phụ giúp hành lý xe một đường rời bến xem. Đi ra ngoài thời điểm, môn khẩu tiếp cơ đám người đột nhiên thấp một nửa, gần như tất cả mọi người tại cúi đầu, dùng các loại ngôn ngữ tại nơi này nói hoan nghênh đi đến Tokyo. Ngao Mộc Dương chấn động, đối với Lục Hổ nói, Hổ ca, người ở đây biên thật đúng là có mặt mũi à. Lộc Vô Ngân khoát tay một cái nói, tỷ phu, người thật sự là không kiến thức, những người này không phải là đều tới đón chúng ta. Vậy làm sao một chỗ cho chúng ta cúi đầu? Không riêng gì cho chúng ta cúi đầu, còn có xung quanh những người này đâu. Bọn họ là cúi đầu cho mình khách nhân nhìn. Ngươi nghĩ nhiều. Quả nhiên, theo mọi người đi ra ngoài, trong đám người không ngừng có người tiếp tục cúi đầu, cũng không ngừng có người xuất ra tiếp người. Rời đi, giày tây Chân Kỷ Từ Nhị Lang bước nhanh đi về hướng bọn họ. Gặp mặt về sau liền răng rắc cúc cái cung, Lục cây dâu, Ngao cây dâu, Lộc cây dâu, vô cùng vinh hạnh có thể nhìn thấy ba vị, hoan nghênh đi đến Tokyo, các ngươi trên đường vất vả. Ngao Mộc Dương nói, không khổ cực, ngược lại là phiền toái thực kỷ tiên sinh, Chân Kỷ Từ Nhị Lang rồi hướng hắn cúi đầu, Ngao cây dâu khách khí, đối với ngài quan tâm. Ta vô cùng được sủng ái mà lo sợ. Thỉnh đem bọn ngươi hành lý xe giao cho ta. Ta lúc này hướng hai vị xin lỗi. Nông Giá Quân cần lưu lại trên xe chờ đợi. Hắn không thể tự mình đến tiếp ứng các ngươi. thật sự là xin lỗi nha. Lục Hổ rất nghiêm túc nói, Trân Kỳ Quân là đem chúng ta làm ngoại nhân sao? Loại sự tình này vì cái gì chả lại phải nói xin lỗi? Chúng ta có thể là phi thường quen thuộc hảo hữu à? Nghe xong lời này, Trân Kỳ Từ Nhị Lang trên mặt lộ ra nụ cười. À, Đường Cây Dâu nói quá lời. Chúng ta đúng là vô cùng quen thuộc hảo hữu. Xin mời đi theo ta. Chúng ta xã trưởng đã vì các ngươi an bài ăn ngủ. Mặt khác về tiếp sau thu hoạch ngư vấn đề, mời các ngươi không cần hao tâm tổn trí. Chúng ta đã an bài công nhân tới phụ trách việc này. Tấu chương hết, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.